Nếu không làm hai món trang trí nho nhỏ cho qua là được rồi. Không sao, ta chuẩn bị thay em rồi. Lăng Bất Nghi cười đáp. Không phiền ngài phí tâm. Thiếu Thương kiêu ngạo. Dương Dương đắc ý, em đã chuẩn bị quà xong rồi. Vừa nói nàng vừa rút cây sáo trúc yêu quý từ trong tay áo ra. Vẫy vẫy trước mặt Lăng Bất Nghi như đứa trẻ khoe đồ với người lớn. Em sẽ thổi một khúc tặng hoàng hậu. Chàng đừng cau mày, cũng đừng chê lễ ít. Tháng trước thúc thẩm nhà em mới phổ xong một khúc nhạc. Có gửi cho em ở trong nhà tập rất lâu. Bài hay lắm đó, không phải em tự khen đâu. Nhạc rất du dương, tao nhã mà không tầm thường. Em chưa từng nghe được bài nào hay như thế ở khắp đô thành này. Em sẽ thổi một khúc ở ngự tiền. Sau đó nói với bệ hạ đây là công lao của thúc thẩm nhà em. Vợ chồng bọn họ ân ái. Đồng tâm hiệp lực biên soạn nên khúc ca hay này. Thế nào, món quà này không tệ chứ? Lăng Bất Nghi im lặng nghe nàng tíu tít. Bỗng hỏi, nếu khúc nhạc do thúc thẩm em biên soạn, vậy chắc hẳn là đàn tiêu hợp tấu đúng không? Thiếu Thương ngạc nhiên, đúng thế, nhưng sáo ngắn vẫn thổi được. Chỉ cần sửa vài chỗ là xong. Tuy ý cảnh hơi kém nhưng vẫn dễ nghe lắm. Lăng Bất Nghi gật đầu. Lại hỏi, thế nếu bệ hạ hỏi, nếu bản gốc là đàn tiêu hợp tấu thì vì sao em chỉ thổi sáo một mình? Không tìm ta song tấu. Thiếu Thương há hốc, có nằm mơ cũng không nghĩ đến lỗi này. Nàng đúng là ngu rồi. Thứ cho nàng cơ biến đến đâu cũng không thắng nổi mạch suy nghĩ quanh co kỳ dị của vị hôn phu này. Nàng vội vã hoảng hốt. Vì sao bệ hạ lại hỏi câu này? Vì sao lại hỏi vấn đề cháo trở này? Lăng Bất Nghi đẩy cô gái ra. Lạnh lùng đứng dậy. Nói, ta cũng biết gảy đàn. Nói đoạn, chàng cất bước rời khỏi cung thất. Để lại một mình Thiếu Thương ngồi bơ vơ dưới sàn. Vậy có nghĩa, nàng không những phải ân cần thăm hỏi cuộc sống vật chất của chàng, mà còn phải quan tâm cả đời sống tinh thần của chàng nữa ư? Nhưng bọn họ vẫn đang cãi nhau. Vẫn đang chiến tranh lạnh mà. Có cần so đo đến thế không? Cách chương.